Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 12, không nhìn phòng ngự thương tổn, lại là một trận trầm đục. Lý Minh kiếm gỗ lại một lần nữa hung hăng đánh bên trong phong cuồng lão thử thân thể, đưa nó hướng về sau đánh bay. Chi chi, không nhìn phòng ngự thương tổn trừ 11. Theo chuột quái phát ra tiếng kêu thảm âm thanh cùng một thời gian, nó đỉnh đầu lại một lần tuôn ra kim sắc thương tổn con số. Không nhìn phòng ngự thương tổn lần này thế mà đạt tới 14 điểm mức thương tổn. Đây là cái gì tình huống? Lý Minh ánh mắt sững sờ. Hắn căn bản không rõ ràng phát sinh cái gì, mà lại lần thứ nhất chơi game hắn. Đối tại cái gì thao tác kỹ xảo cũng là rốt đặc cán mai. Chẳng qua là dựa theo trong hiện thực kỹ xảo cận chiến, dùng tới đối phó quái vật mà thôi. Thực lần này linh giới mở phục trước, đã tại quan phương tuyên truyền quảng cáo bên trong nhiều lần giới thiệu linh giới bên trong mới lạ chiến đấu hệ thống. Bởi vì linh giới độ chân thực siêu việt trước kia tất cả trò chơi, 99% mô phỏng cảm ứng hiệu quả, cơ hồ khiến các người chơi ở trong game rất khó phân biệt ra được giả thuyết cùng hiện thực chênh lệch. Cái gọi là 99% độ chân thực, điểm này không chỉ có theo các người chơi cảm quan phía trên làm đến lấy giả làm thật. Rất nhiều du hí hệ thống cũng cùng trước kia trò chơi có to lớn cải biến. Bên trong chiến đấu hệ thống cũng là biến hóa lớn nhất lớn một chút. Các người chơi tại thế giới trò chơi bên trong cùng quái vật lúc đối địch, có thể sử dụng hệ thống nghề nghiệp kỹ có thể tiến hành thao tác, cũng có thể dựa theo trước kia thao tác hình thức chỉ huy nhân vật triển khai công kích. Nhưng là linh giới cho các người chơi càng nhiều tự chủ khống chế năng lực. Trong chiến đấu có thể sử dụng một số trong hiện thực kỹ xảo cận chiến tới đối phó quái vật, cho nên mới có tự sáng tạo chiến đấu kỹ năng xuất hiện. Rất nhiều người chơi có lẽ sẽ cảm thấy kỳ quái, nếu như một vị nào đó người chơi trong hiện thực cũng là cách đấu cao thủ, đây chẳng phải là ở trong game cũng hội phi thường cường hãn. Cứ như vậy, trò chơi công bình như thế nào thể hiện? Thực quan phương đã sớm đối với vấn đề này làm ra giải đáp. Bởi vì người chơi nhân vật ở trong game bị quản chế tại các loại trang bị cùng thuộc tính giá trị hạn định, đối phó đẳng cấp không kém nhiều quái bình thường vật lúc, có lẽ có thể phát huy chiến đấu kỹ xảo cường hãn. Nhưng là ở người chơi nhóm ở giữa lúc đối chiến, chiến đấu kỹ xảo chỉ có thể tạo được rất nhỏ tác dụng. Hai tên người chơi chiến đấu, dù cho một phương sẽ không tán thủ kỹ xảo cận chiến, nhưng chỉ cần có thể thuần thục khống chế nhân vật cùng vận dụng kỹ năng, cho dù là đụng phải tán thủ cao thủ cũng không chút nào dùng e ngại. Dù sao nhân vật ở giữa mạnh yếu thủy chung từ trang bị thuộc tính quyết định, dù là tán thủ cao thủ nắm giữ cường hãn chiến đấu kỹ xảo, nhưng là song phương thuộc tính không sai biệt nhiều tình huống dưới, đối phương một chân đá bay tới, cũng khó có thể đối với nó người chơi tạo thành bao lớn thương tổn. Có thể bất kể nói thế nào, trong hiện thực nắm giữ cao siêu chiến đấu kỹ xảo người chơi, ở trong game còn là có nhất định ưu thế. Cái này tại đẳng cấp càng cao, song phương trang bị giống nhau tình huống dưới, chiến đấu kỹ xảo ưu thế đem về càng thêm rõ ràng. Mà lại linh giới quan phương còn tại lần này các người chơi chiến đấu hệ thống bên trong sáng chế mới một loại mới công kích hình thức, cũng là Lý Minh hiện tại trong lúc vô tình phát hiện tình huống. Không nhìn phòng ngự thương tổn. Cái gì gọi là không nhìn phòng ngự thương tổn? Là chỉ các người chơi đang đối kháng với địch nhân lúc, có thể sử dụng công kích làm cho đối phương hoàn toàn mất đi phòng ngự cơ hội. Như vậy lúc này phát động công kích trúng đích địch nhân, thì có rất lớn cơ hội tạo thành không nhìn phòng ngự thương tổn con số. Mà không nhìn phòng ngự tạo thành thương tổn hiệu quả, thì là dựa theo các người chơi có thể đối với địch nhân tạo thành thương tổn bội số tiến hành tính toán. thấp nhất vì gấp 10 lần công kích thương tổn. Nếu như liên tục không nhìn phòng ngự thương tổn đến đối phương, thương tổn bội số còn lại không ngừng tính gộp lại, thẳng đến hiệu quả gián đoạn mới thôi. Địch nhân như thế nào mới là hoàn toàn mất đi phòng ngự năng lực? Tình huống này thì là từ hệ thống đến tiến hành phán đoán. Lý Minh vừa mới cũng là tại trong lúc vô tình phát động cái này chiến đấu hiệu quả. Để hệ thống phán định cái này con chuột hoàn toàn không có cách nào phòng ngự hắn công kích. Cái này mới xuất hiện khiến người ta kỳ quái tình huống. Chi chi, liên tục lọt vào mấy lần trọng thương chuột quái. Đỉnh đầu thanh máu đã rơi xuống một nửa, nhưng nó y nguyên điên cuồng theo trong bụi cỏ cuồng hướng mà đến. Cũng là bởi vì phong cuồng lão thử là cấp 3 quái vật. Các người chơi công kích không cách nào phá phòng, cho nên mới không có bao nhiêu người tới đoạt quái. Phụ cận cũng là vô cùng an tĩnh, không có người nhìn đến Lý Minh vừa mới đặc sắc biểu diễn. Nhìn thấy quái vật lại điên cuồng vọt tới, Lý Minh nhanh chân bước ra, mắt thấy sắp cùng quái vật chính diện đụng vào nhau thời điểm. Thân thể bỗng nhiên nghiêng người, chân trái một cái lên gối, vừa vặn đỉnh tại quái vật dưới bụng mới. Chi chi giữa tiếng kêu gào thê thảm, trừ một thương tổn vừa mới bay lên, Lý Minh quyền trái lần nữa đánh ra, nhất quyền liền đem chuột hạ xuống thân thể nện tiếp tục hướng trên trời bay đi. Mà hắn tranh thủ thời gian điều chỉnh thân hình, cánh tay phải đột nhiên vạch ra một nửa hình tròn, trong tay kiếm gỗ gào thét lên hướng lên bầu trời bổ ra. Chi chi, không nhìn phòng ngự thương tổn trừ 13, lại một lần nữa đánh ra kim sắc thương tổn con số. Lý Minh ánh mắt bên trong đã tràn ngập hưng phấn, dường như phát hiện bảo bối đồng dạng. Lúc này đối trong trò chơi cận chiến hiệu quả cảm thấy vô cùng kích động. Trò chơi này coi như không tệ, đánh quái cũng như thế thoải mái. Hắn lần thứ nhất chơi game, vốn là đã bị linh giới to lớn thiết lập, hoàn mỹ hoàn cảnh thật sâu mê đảo. Bây giờ lại thể nghiệm đến rất thích hợp hắn chiến đấu hệ thống. Càng làm cho hắn đối cái trò chơi này cảm thấy không cách nào tự kềm chế. Quái vật lần nữa bị đánh bay rơi xuống đất. Lý Minh chuẩn bị tiến lên sớm một chút kết thúc cái quái vật này tánh mạng thời điểm. Bên hông bỗng nhiên vang lên một trận âm thanh kỳ quái. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài có giọng nói chuyện riêng tin tức tiếp nhập. Kêu gọi người phồn hoa lạc tẫn. Xin hỏi phải chăng kết nối. Theo tin tức nhắc nhở ở trước mắt nhảy ra. Lý Minh cái này mới tìm được âm thanh vang lên địa phương. Chính là bên hông treo lơ lửng một cái nho nhỏ kêu gọi khí bộ dáng đạo cụ. Phồn hoa lạc tẫn, đây không phải Phạm Hoa à. Lập tức kết nối, tại linh giới nói chuyện phiếm trong hệ thống. Cũng cùng nó trò chơi một dạng, thiết lập 1000m phạm vi kênh công cộng. Có thể tiếp nhận cái phạm vi này bên trong tất cả mọi người tại kênh công cộng nói chuyện phiếm. Cùng gọi hàng tin tức, còn có tổ đội kênh, kênh đoàn đội, trận doanh kênh cùng liên minh kênh đủ loại đối thoại hệ thống. Nhưng là các người chơi muốn nói chuyện riêng, cũng chỉ có thể sử dụng bên hông loại này đặc thù thiết bị. Chỉ cần cầm lấy nó liền có thể kích hoạt nói chuyện riêng hệ thống. Trực tiếp tìm tòi đã biết người chơi ID, hoặc là hảo hữu danh sách bên trong người tuyển tiến hành tùy thời kêu gọi. Mà lại kêu gọi khí kích hoạt về sau. Các người chơi nói ra lời nói thậm chí ngay cả hình miệng đều bị hệ thống tự động che đậy. Cho dù là đứng bên người người, cũng nghe không được nói chuyện riêng bất kỳ tin tức gì. Bảo đảm các người chơi tư ẩn, kêu gọi khí sử dụng vô cùng thuận tiện, tựa như là mang theo tai nghe cùng người khác nói chuyện phiếm. Không ảnh hưởng đánh quái cùng nó hoạt động. Uy, là Minh ca sao? Phạm Hoa bên kia nói chuyện riêng xin vừa mới thông qua. Liền không kịp chờ đợi hỏi. Hoa tử, là ta, Lý Minh cười hồi đáp. Lúc này thời điểm cái kia con chuột đã đỉnh lấy tàn huyết lần nữa đánh tới. Hắn cũng huy động kiếm gỗ xông về phía trước. Thế nào, hiện tại thăng cấp không? Phạm Hoa hỏi, ta vừa rời tân thủ thôn, đang đánh quái đâu, vẫn là cấp 1. Lý Minh Thành thật trả lời, ta thiên, tốc độ người cũng quá chậm, ta đều cấp 2, ngươi nắm chắc thăng cấp A. Ta nhìn một chút hệ thống nói rõ, tân thủ thôn ra ngoài muốn cấp 10 về sau, hơn nữa còn phải hoàn thành tất cả tân thủ nhiệm vụ chính tuyến mới được. Cấp bậc nhất định phải nắm chặt bắt đầu luyện. Phạm Hoa nhắc nhở, yên tâm đi, ta sẽ không kéo ngươi lui lại. Lý Minh cười nói, Minh ca cố lên, cái trò chơi này thật rất không tệ a. Thiết lập hoàn mỹ nhân số cũng rất nhiều. Xem ra chúng ta hai cái lời ít tiền cũng không thành vấn đề. Phạm Hoa tự tin nói ra, biết, ta nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lý Minh hưng phấn đáp trả, thực trong lòng của hắn, cũng đối cái trò chơi này tràn ngập hiếu kỳ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.